quý vị và các bạn thân mến, đi trên đường phố, thỉnh thoảng thấy có đám đông người quy tụ. Chúng ta biết ngay là có sự việc gì đó đang diễn ra. Ví dụ, đám đông dừng lại để xem những trò ảo thuật, để lắng nghe những người quảng cáo thuốc, hay quan sát một tai nạn giao thông nào đó, vân vân. Họ luôn có tính hiếu kỳ, thích tò mò những gì mới lạ. Nhưng chưa chắc, nhiều người trong số họ nhận ra được ý nghĩa của những việc đó là gì, và lấy đó làm bài học cho bản thân mình. Chẳng hạn, khi đám đông thấy một tai nạn giao thông, bao nhiêu người trong số họ nhận ra rằng mình cần phải cố gắng chấp hành giao thông và đi cẩn thận để tránh xảy ra những sự việc này. Trong bài tin mừng hôm nay, đám đông dân chúng hiếu kỳ quy tụ đông đảo quanh Chúa Giê-xu để xin người một dấu lạ từ trời. Người nói với họ, thế hệ này là một thế hệ gian ác. Tại sao Chúa lại nói họ nặng như vậy khi họ đang ngưỡng mộ người? Để hiểu được đoạn văn này, chúng ta cần đọc đoạn văn trước. Ở đoạn trước, Thánh Luca thuật lại rằng, sau khi Chúa Giê-xu làm phép lạ, cứ một người bị câm, thì dân chúng chia ra làm ba nhóm, phản ứng khác nhau. Nhóm thứ nhất chiếm phần đa số tin vào người. Nhóm thứ hai không tin vì cho rằng người đã dựa vào thế quỷ Beelzebul mà làm. Nhóm thứ ba cũng không tin và họ đòi người phải đưa ra một dấu chỉ từ trời chứng minh người là kẻ được Thiên Chúa sai đến. Mặc dù họ đã lắng nghe bao điều người giảng và nhìn thấy bao phép lạ người làm mà họ vẫn không nhận ra Chúa. Chính là một dấu lạ lớn mà Chúa Cha đã ban cho người. Vì thế, họ đã không tin vào Chúa, đứng mà muôn dân đang trông đợi, đều cứu họ khỏi muôn vàn đau khổ. Do đó, Chúa mới gọi họ là một thế hệ gian ác hay một thế hệ cứng lòng tin. Trái thái độ cứng lòng tin của họ, Chúa Giê-xu không ban cho họ dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na. Ông Giô-na đã rảo quanh thành Ninive để kêu gọi dân thành sám hối. Sau khi nghe ông loan báo, dân chúng đã mặc áo nhậm, ăn chay, sám hối và trở về với Chúa. Qua câu chuyện của ông Giô-na, Chúa Giê-xu muốn nhắc nhở những người Do Thái cứng lòng tin rằng, hãy bắt chước dân thành Ninive để lắng nghe lời Chúa giảng và hoán cải trở về với người. Người không thể cứu họ nếu họ không chân thành trở về với người. Và đến ngày phán xét, dân thành Ninive và nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên kết án họ. Quý vị và các bạn thân mến, nhìn vào thái độ cứng tin của những người Do Thái xưa, chúng ta hãy thẩm vấn lại lương tâm mình. Niềm tin của chúng ta vào Chúa như thế nào? Phải chăng chúng ta đòi Chúa làm những dấu lạ từ trời để chúng ta vững tin vào Chúa hơn? Thực sự, Thiên Chúa luôn thể hiện tình thương và sự quan phòng của Ngài qua những dấu chỉ hàng ngày, chẳng hạn như qua vũ trụ, qua thiên nhiên, qua anh chị em bạn bè, qua những biến cố hay những công việc hàng ngày trong cuộc sống, đặc biệt qua bữa tiệc lời Chúa và Thánh Thể. Qua những dấu chỉ đó, Thiên Chúa muốn củng cố niềm tin của chúng ta. Khi chúng ta có niềm tin thực sự vào Chúa, chúng ta luôn mong muốn thể hiện niềm tin ấy ra cuộc sống đời thường. Trong tông huấn Niềm Vui Tin Mừng, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng, khi con người có được niềm vui của Thiên Chúa, họ không thể giữ điều ấy trong lòng và luôn muốn thể hiện ra đời sống bên ngoài. Những người tin vào Chúa cũng vậy. Họ luôn muốn giới thiệu Chúa cho mọi người để hết thảy mọi người cùng nhận biết Chúa. Xin Chúa củng cố niềm tin của chúng con qua những dấu chỉ của người. xin cho chúng con hăng say sống niềm tin ấy với một lòng chân thành và vui tươi. Amen.